Bà cung, sở dĩ bà nói rất nhiều lời sỉ nhục cháu nhưng cháu vẫn không phản bác là bởi vì cháu tôn trọng bà là mẹ của Quý Dương, sở dĩ bà nói những lời sỉ nhục mẹ và em trai cháu cũng không phản bác là bởi vì cháu đã nhìn rõ cái mà bà cung gọi là tiểu thư khuê các là như thế nào. Bà yên tâm, tiền mà Quý Dương đã tiêu tốn cho gia đình cháu sẽ trả lại cho nhà họ cung không thiếu một xu, nhưng mà bà cung, xin bà nhớ kỹ một điều, chỉ cần con trai bà còn yêu cháu một ngày thì cháu vẫn sẽ ở bên cạnh anh ấy một ngày. Xin bà yên tâm, nếu như cháu và Quý Dương kết hôn cháu cũng sẽ không dọn vào nhà họ cung đâu. Đúng vậy, người như cháu hoàn toàn không có phẩm chất của một cô gái khuê các thì làm sao có tư cách tiến vào nhà họ cung chứ. Một mạch nói hết những ấm ức trong lòng từ nãy đến giờ, Sầm Tử Tranh nói hết không giữ lại chút gì, giọng điệu không kiêu không nịnh, giữ được tôn nghiêm mà vẫn cho thấy rõ sự kiên trì của bản thân. Sầm Tử Tranh nói dứt lời, nắm tay cung Quý Dương không quay đầu lại mà bước thẳng ra ngoài. Tranh Tranh, cung Quý Dương thấy dáng vẻ và lời nói của cô trước khi rời đi, trong lòng rất không yên tâm, hắn rất hiểu cô gái này, nếu như không phải bị ép đến mức không thể nhịn được thì những lời này cô tuyệt đối sẽ không thốt ra. Cách chương.